Nuôi dưỡng búp bê, chương 21, thích chiều, anh ấy thật sự đã 31 rồi á. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, editor, Yuan, anh rể, sao anh căng thẳng thế? Bên trong phi thuyền ấm áp nhưng cũng không nóng đến mức làm người ta ướt đẫm mồ hôi. Trợ lý Tiểu Vương nhìn anh rể, trong lòng cực kỳ khó hiểu. Lát nữa phải tiếp đón người châu bò thế nào mà khiến vị anh rể là doanh nhân giàu có khẩn trương đến mức này? Chú không biết đâu, tập trung lái phi thuyền đi. Đừng có nhiều lời, không được hỏi linh tinh. Rõ chưa? Trong lòng Triệu Đàm lo lắng. Hắn ta dặn dò, trên trán lấm tấm mồ hôi. Không được quay đầu nhìn ghế sau đấy. Đây là vì tốt cho chú thôi. Vốn Triệu Đàm không định đưa em vợ theo nhưng hết cách. Hắn ta quá sợ hãi, cần có người đi cùng. Mang theo vệ sĩ thì sợ sẽ khiến ông lớn kia hiểu lầm có ý đồ làm loạn. Cậu em vợ trông như con gà luộc này vẫn tốt hơn. Được rồi, Tiểu Vương khó hiểu nhưng nhìn bộ dạng kia của anh rể cũng không định hỏi tiếp. 3 giờ sáng Tiểu Vương đã bị Triệu Đàm lôi đầu dậy. Đến nhà ga mới chỉ 4 giờ, cậu ta nhìn anh rể run rẩy lau mồ hôi, lẳng lặng ngủ gà ngủ gật. Cậu ta đang đánh một giấc ngon lành trên ghế thì chưa bao lâu đã bị lay tỉnh. Ngẩng đầu lên liền nhìn thấy Triệu Đàm sắc mặt trắng bệch. Run run dặn dò, anh đi đón người, đến lúc người ta lên phi thuyền thì chú nhớ đừng có lắm mồm. Bị nhắc đi nhắc lại nhiều lần. Tiểu Vương ngốc thế nào cũng biết người kia không dễ dây vào. Tự nhiên cũng cảm thấy căng thẳng. Tim đập thình thịch. Sau khi anh rể rời đi, một mình cậu ra ngồi trên phi thuyền đứng ngồi không yên. Nhìn chằm chằm đồng đồ trên quang não. 10 phút sau, Triệu Đàm quay về. Phía sau là một chàng trai đi cùng. Một chàng trai rất đẹp. Đây là lần đầu tiên Tiểu Vương dùng từ đẹp để miêu tả người cùng giới. Ban đầu Tiểu Vương nghĩ người có thể làm doanh nhanh như anh rể sợ như vậy phải là một ông trùm thương nghiệp tầm 70 tuổi, dậm chân một cái có thể khiến Lam Tinh rung chuyển. Cứ ngỡ là một lão cáo già lăn lộn trong thương trường mấy chục năm. Ai ngờ lại là một người trẻ tuổi xa lạ. Đời này Tiểu Vương chưa từng gặp được chàng trai nào đẹp như vậy, nhưng vì Triều Đàm nhắc nhở từ trước, cậu ta không dám nhìn nhiều, cúi đầu giả chết trên ghế lái, nhưng mà tiếng hai người đằng sau nói chuyện vẫn truyền tới tai cậu ta. Lần này ngài tới Lâm Kinh là có việc sao? Tiểu Vương nghe thấy giọng anh rể run run, có thể tưởng tượng được dáng vẻ nơm nớp lo sợ của Triệu Đàm. Ừ, làm phiền anh tới đón tôi rồi. Tiểu Vương ly 3 mét đôi môi khô khốc. Sao có người đã đẹp rồi? Giọng nói còn hay đến thế. Chỉ nghe giọng thôi đã tưởng tượng được người kia có bao nhiêu dịu dàng. Không biết anh rể vì sao lại sợ người ta nữa. Không phiền, không phiền. Anh rể gần như vỡ giọng. Cứ như dám đồng ý với câu làm phiền này sẽ giảm thỏ vậy. Về vấn đề công việc, mặc dù Tiểu Vương là trợ lý nhưng chỉ là phụ trách sinh hoạt của Triệu Đàm. Phương diện công việc khác không liên quan tới cậu ta. Nghe hai người kia nói chuyện, có vẻ chàng trai đang định bán thứ gì đó. Giọng nói của chàng trai mang theo ý cười, dịu dàng như gió xuân, làm người nghe cảm thấy thoải mái, dễ chịu. Nhưng Tiểu Vương thấy người anh rể chi tiêu ngày thường tới 258 vạn của cậu ta bị dọa suýt khóc. Sau khi đưa chàng trai tới nơi, Tiểu Vương nhanh chóng đóng cửa phi thuyền, nhìn xuống ghế sau, quả nhiên ông chủ lớn bình thường toàn trách mắng người ta giờ sắc mặt trắng bệch. Hai mắt thất thần, nước mắt giàn giụa mà nằm liệt trên ghế sau, dáng vẻ chật vật không chịu nổi. Anh rể, Tiểu Vương vội vàng chạy tới định đỡ người đàn ông dậy nhưng lại nghe thấy Triệu Đàm đang lẩm bẩm sợ hãi. Viết, di thư, ngay lập tức. Tiểu Vương, gì vậy? Anh rể, người ta là ai mà khiến anh đã nghĩ tới viết di thư rồi? Bức di thư kia cuối cùng cũng không viết được vì chàng trai lại quay lại. Chàng trai nhẹ nhàng gõ cửa sổ máy bay. trên môi nở nụ cười ôn hòa, khiến Triệu Đàm sợ tới mức hồn lìa khỏi xác. Mấy giây sau, Triệu Đàm ôm ngực, khó khăn bò dậy, dặn Tiểu Vương ở im bên trong, một mình kiên cường đi ra ngoài. Sao ngài thẩm lại quay lại thế? Triệu Đàm dè dặt hỏi, bày ra gương mặt tươi cười. Xin lỗi, đây là lần đầu tôi tới đây. Có hơi lạc đường, đối phương bảo tôi báo vị trí nhưng tôi không rõ lắm. Mái tóc mềm mại của chàng trai được tết thành đuôi bọ cạp, buộc lỏng bằng dây buộc tóc, thả trên vai phải, cả người anh toát lên khí chất dịu dàng, mềm mại, khiến người ta không nỡ lòng nặng lời. Anh vừa mỉm cười vừa nói xin lỗi, ánh mắt ôn hòa như nước, khẽ mím đôi môi mềm, dường như có hơi ngại ngùng. Người đẹp dịu dàng nhưng ngốc nghếch, dù là nam cũng làm người ta nảy sinh hào cảm. Nhưng Triệu Đàm nhìn vẻ mặt này của anh là hai chân bắt đầu run như cầy sấy, khóc không ra nước mắt. Chỗ này là căn 603 khu biệt thự Tây Môn. Ngài cứ báo vậy với người ta là được. Cảm ơn, chàng trai khẽ cười, gật đầu, đôi mắt đào hoa cong cong như trăng non, giọng điệu cực kỳ chân thành. Triệu Đàm rất sợ gặp Thẩm Du Hy, dù bề ngoài người này có ôn hòa như nào, hắn ta cũng sẽ không quên cảnh tượng đẫm máu mấy tháng trước. Nếu ở với Thẩm Du Hy một lúc nữa, hắn ta thấy mình sẽ giảm thọ mấy, nhưng bảo hắn mở miệng nói mình đi trước thì hắn lại không dám. Nghĩ vậy, Triệu Đàm âm thầm cầu nguyện có người mau mau tới đón Thẩm Du Hy đi. Ước mơ của Triệu Đàm rất nhanh đã thành thật. Vài phút sau, một người đàn ông đi tới tán cây gần đó. Hắn mở quang não, rồi lại liếc sang vị trí của bọn họ, hơi do dự một lúc rồi đi tới. Triệu Đàm đã để ý người đàn ông này kể từ lúc hắn mới tới. Nguyên nhân là do người này đẹp trai nổi bần bật cùng dáng người cao ngất. Cho dù xét về thân hình hay ngoại hình đều khiến cánh đàn ông ghen tị. Hắn tiến tới, Triệu Đàm vui vẻ, chẳng lẽ vị này chính là người tốt có thể xua tan cơn ác mộng của hắn ta? Người đàn ông đứng trước mặt bọn họ, ngập ngừng hỏi, tiến sĩ. Triệu Đàm lập tức vui mừng rạng rỡ. Hắn ta nhớ biệt danh của vị bên cạnh trong vòng là tiến sĩ. Chắc chắn hắn là người tới đón ôn thần này đi. Thẩm Du Hy đứng thẳng người, đôi mắt ướt màu lam dịu dàng, đôi môi cong lên nở nụ cười ôn hòa, nhẹ nhàng, chậm rãi đáp lại, là tôi, ngừng lại một chút, anh hỏi lại, anh là Ba Chiều, nghe thấy nickname trên mạng, Thích Chiều xấu hổ đến mức ngón chân có thể đào ra một căn nhà ba phòng ngủ. Một phòng khách, ban đầu đặt tên như này không thấy gì nhưng bây giờ đọc ra đúng là hơi xấu hổ. Dù đang ngại muốn chết nhưng ngoài mặt Thích Chiều vẫn làm bộ bình tĩnh. Hắn gật đầu, tầm mắt chuyển sang Triệu Đàm, cười nói, vị này là bạn của cậu à, Thích Chiều định mời bọn họ cùng tới nhà. Triệu Đàm tuy nhát gan nhưng cũng rất tinh ý. Hắn ta vừa nghe tới đây đã biết Thích Chiều định nói gì tiếp liền vội vàng chối bay chối biến. Tôi nào xứng làm bạn của tiến sĩ chứ? Nếu ngài tới đón tiến sĩ thì tôi xin đi trước. Hắn ta bị điên mới ở lại đây. Triệu Đàm niềm nở mỉm cười với Thẩm Du Hy. Thấy đối phương gật đầu mới chui vào phi thuyền rồi chạy biến. Bây giờ chỉ còn lại hai người Thích Chiều và Thẩm Du Hy. Thích Chiều cao hơn Thẩm Du Hy một chút. Hắn cúi đầu nhìn khuôn mặt tinh xảo, ôn hòa của tiến sĩ. Bỗng thấy hơi căng thẳng. Trên mạng tôi chưa kịp giới thiệu. Tên thật của tôi là Thích Chiều. Năm nay 28, hẳn là lớn hơn cậu. Cậu có thể gọi tôi là Thích Chiều hay anh Thích đều được. Thích Chiều nói, ngón tay cọ cọ chóp mũi. Hắn không ngờ tiến sĩ lại đẹp như vậy. Chỉ ít trong gần 30 năm cuộc đời, Thích Chiều chưa từng gặp người nào đẹp hơn anh. Lông mi Thẩm Du Hy khẽ run, đôi mắt đào hoa dịu dàng như nước, giống như đong đầy tình cảm khó tả. Anh mỉm cười, tôi tên Thẩm Du Hy, lớn hơn anh 3 tuổi. Không thể gọi anh là anh Thích được rồi. Lớn hơn 3 tuổi, Tiến sĩ 31, Thích Triều kinh ngạc, miệng nhanh hơn suy nghĩ, trực tiếp nói hớ, không sao đâu, em gọi anh là anh Thẩm cũng được. Được không anh Thẩm? Vừa dứt lời, Thẩm Du Hy còn chưa phản ứng, tai Thích Triều đã đỏ bừng. Hắn đôi khi mồm mép tép nhảy, mấy câu này nói trên mạng thì còn được, nhưng đối diện với chàng trai tóc vàng ôn hòa, Thích Triều không biết tại sao lại thấy xấu hổ. Thẩm Du Hy vẫn cong mắt, nhẹ nhàng gật đầu, giọng điệu ôn hòa, đương nhiên là được, nhìn đối phương không có khó chịu. Thích Triều liền thả lỏng, dù gì cũng là bạn mạng gần tháng trời. Hắn rất nhanh tìm lại cảm giác thân thiết, nắm quyền chủ động, hắn đưa tiến sĩ về biệt thự, vừa đi vừa trêu anh, giờ em mới biết thì ra anh Thẩm mù đường đấy. Buổi sáng, khi đang chuẩn bị một bữa thật thịnh soạn thì nhận được tin nhắn hỏi đường của tiến sĩ. Lúc ấy hắn mới từ miệng của hai búp bê biết tiến sĩ có hơi mù đường. Do tôi ít khi ra ngoài, tiến sĩ từ tốn giải thích, gương mặt phiếm hồng, dường như xấu hổ vì mình khó nhớ đường. Da Thẩm Du Hy còn trắng hơn cả tuyết đầu đông, sắc hồng trên mặt càng rõ ràng khiến anh trông trắng phát sáng. Thích Triều cúi đầu nhìn cảnh này có hơi nghi ngờ. Người này thật sự đã 31 rồi ư? Vì sao một người đàn ông 31 tuổi lại đáng yêu như vậy? Sự băn khoăn này kéo dài đến tận khi tới nhà. Mở cửa ra, hai búp bê đã đứng sẵn ở sảnh, một lớn một nhỏ, hình ảnh cực kỳ quen thuộc. Thích Triều khựng lại, đẩy Thẩm Du Hy ở bên cạnh lên trước để cho búp bê làm nũng với cha mình. Vốn tưởng Mạc Tư và Lan Lạc sẽ xông tới bám dính cha hai đứa, Thích Triều còn lấy quang não ra chuẩn bị chụp ảnh làm kỷ niệm. Ai ngờ hai búp bê nhỏ chỉ gọi một tiếng cha rồi thôi. Nói thế nào đây, không giống cảnh cha con gặp nhau ấm áp tình thân mà hắn tưởng tượng cho lắm. Nhưng mà cách ở chung của mỗi cặp cha con sẽ khác nhau. Người ôn hòa như Thẩm Du Hy, khi ở cùng bọn nhỏ có thể sẽ chững chạc hơn. Quả nhiên là vậy, tiến sĩ tiến lên trước, dịu dàng hỏi thăm Mạc Tư và Lan Lạc. Thẩm Du Hy nở nụ cười trìu mến, mái tóc vàng tết thành bím rũ xuống bên vai phải, cả người toát lên khí nhất ôn hòa, sạch sẽ, khiến người ta thả lỏng. Trong mắt Thích Triều, tiến sĩ chính là hình tượng người cha hiền lành, vô hại. Hắn đứng ở cửa nhìn ba cha con, khẽ cười rồi để lại không gian cho bọn họ nói chuyện. Bản thân thì đi tới phòng bếp để chuẩn bị một bữa thịnh soạn. Thích Triều không biết rằng hắn vừa rời đi, tiến sĩ vẫn đang dùng giọng điệu dịu dàng bỗng im lặng. Phòng khách rơi vào sự yên tĩnh kỳ lạ. Có thể nói, sự im lặng này mới bình thường. Tất cả những gì trước đó đều là sự ngụy trang giả tạo. Cách chương.